Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Nguyễn Manh Thanh Mai ích âm lãnh trúc mã 014, nàng không phải là ở hắn dưới thân bị làm đến. Phun nước tiểu cao hát hai mảnh mật dịch dính dính môi âm hộ kẹp bổng can. Gắt gao mà cắn hắn gắng gượng dương vật không bỏ. Hắn ra bên ngoài chủ kéo cũng muốn kính nhi. Đem kia màu hồng phấn thịt non cũng xả đi ra ngoài. Lại cắm vào đi, quy đầu thứ chọc tử cung. Một đợt dâm dịch từ tao trong động chút xuống. Phun xạ đến trứng rái mặt trên. Ấm áp mật cốc nóng bỏng ái dịch đều là miêu rượu rượu bản thân dâm đãng. Sẵn đến làm Thẩm Kiều Ngôn khó có thể tự giữ. Không ngừng nỉ non nàng. Miêu miêu, miêu miêu, Trừ Yên. Hai cái nam sinh đảo như là nữ sinh giống nhau ở phòng vệ sinh hàn huyên lên. Ai, ngươi thấy thế nào thượng nhị ban miêu diệu diệu? Ta ban Triệu lão sư thật đẹp, Triệu lão sư là lão sư. Lại đuổi không kịp, ta có thứ ở thư viện đụng vào miêu diệu diệu. Nàng không sinh khí, còn hướng ta cười, còn rất đáng yêu. Hắn chưa nói xong kia nam sinh đem lời nói tiếp nhận tới. Liền nhớ thương thượng. Hợp lại nhân ra căn bản là không quen biết ngươi à, ân. Nàng không quen biết ta. Khả năng nàng căn bản là đã quên chuyện này đi, đừng nói. Hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Miêu diệu diệu xác thật đã quên. Nàng ký ức tạp mang chỉ có Thẩm Kiều Ngôn một người hình ảnh tư liệu, Kiều Ngôn ca ca lực đạo. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng rất sợ hãi à. Sợ hãi kêu ra tới. Sợ hãi bị người phát hiện. Càng sợ hãi, sẽ bị hắn trực tiếp thao chết ở chỗ này. Thẩm Kiều Ngôn nặng nề mà cắm vào tử cung khẩu. Ở kia chỗ liều mạng mà nghiền nát áp tễ. Thô hãn cây gậy thao đến nàng hoa tâm đều phải sưng đỏ, hắn nắm nàng hàm dưới cốt. Thấp âm thầm thanh âm nói. Ngươi còn đối hắn cười. Ân, miêu diệu diệu một mở miệng chính là hành vi phóng đãng rên gì. Sao có thể hồi phục hắn? Vòng cổ hắn đem cánh môi hôn lên đi lấy hành vi tới trấn an hắn, nhà nàng Kiều Ngôn ca ca chính là thích ăn giấm, trách không được vừa mới nói cái gì câu dẫn. Hắn đây là lại ăn phi giấm, về sau, trừ bỏ ca ca, không được đối bất luận cái gì nam nhân vẫy đuôi, nghe thấy được không có, ngoan ngoãn, hắn nói thật sự nhẹ, hạ thể lại dùng tàn nhẫn kính nhi. Tiểu âm hộ trong động co giãn cực hảo thịt non đều kêu hắn thao khai, ân. Ân a, miêu diệu diệu dùng sức gật đầu. Đại não kỳ thật chỗ trống. Nàng nào có cái đuôi a? Chính là Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy nàng có. Một cái ẩn hình, lông xù xù tiểu miêu cái đuôi. Cao hứng khi liền sẽ nhếch lên tới. Lại đáng yêu lại kiều mị. Câu dẫn hắn. Tao đến hắn tâm ngứa, tuyệt đối không thể mà chống đỡ người khác diêu, miêu diệu diệu không có ý thức. Không có chủ kiến, nàng có thể làm chính là nỗ lực khống chế dâm kêu xúc động. Còn hữu dụng thân thể đi thỏa mãn hắn, cái lưỡi câu quấn lấy đại lưỡi. Hai người làm được thực kịch liệt, nhưng làm ra tiếng vang lại nhẹ. Là Thẩm Kiều Ngôn cố ý mà làm chi, cái này nơi sân quá mức cấm kỵ. Kích thích miêu diệu diệu đến thân thể cực kỳ mẫn cảm. Kiều nộn mà nhục bích liên tiếp chặt lại, kẹp lấy hắn dương vật, ấm áp dâm thủy chảy xuôi. Toàn thân đều là phấn khởi tế bào, ngô ân, ngô ngô, ân, thiếu nữ xuyễn ra hơi thở cùng thiếu niên đau khổ gút mát. Sảng cảm lại nhiều lại mãn, liền sắp trang không được Thẩm Kiều Ngôn lại làm sao không kích động. Kịch liệt mà khoái cảm cắn xé hắn, nàng như vậy khẩn hẹp, lại như vậy bao dung. Thoải mái đến Thẩm Kiều Ngôn ra đầu tê dại, lại phải bị nàng cấp hút bắn. Rửa tay xúc miệng, đừng làm cho Triệu lão sư đoán được, yên tâm. Nghe thấy không được, ta đều trốn đến lầu 5 trừ. Đi thôi, hai nam sinh đi rồi. Ở bọn họ trừ xong yên lúc sau, Thẩm Kiều Ngôn nghe thấy tiếng đóng cửa không có cố kỵ. Gánh nặng trong lòng được giải khai. Sau đó bắt lấy thiếu nữ mông thịt. Làm nàng câu ở chính mình trên người nguyên cây thao nhập lại nguyên cây rút ra mạnh mẽ mà đưa đẩy. May mắn bên ngoài không ai. Bạch bạch bạch động tĩnh sợ người khác không tai điếc làm ngươi. Tiểu dâm oa. A a a a. Ân. A. Kiều Ngôn ca ca. Ca ca. Ân a a. Nga. Tiểu Huyệt muốn hư rồi. Lạn rớt. A a a. Ân a. Thẩm Kiều Ngôn tận hết sức lực về phía thiếu nữ mất hồn nơi hăng hái. Thao thiếu nữ cực phẩm mỹ huyệt, đem kia phấn hồng thịt non lan lộn quay lại. Tràn đầy tao thủy tiểu tao bức chính là đại dương vật nhất phù hợp vật chứa, côn thịt lại trướng lại. Sàng, Thẩm Kiều Ngôn biết chính mình mau bắn. Hắn ở miêu diệu diệu trong thân thể đợi thời điểm thông thường cũng chưa cực tiền đồ. Nhưng hắn muốn nàng cũng vì hắn thần hồn điên đảo, hắn thay đổi cái tư thế. Ôm miêu diệu diệu ngồi vào bồn cầu thượng, muốn nàng mặt hướng tới môn ôm lấy chính mình hai chân. Rất lớn tách ra chân phun nước. Hắn một cúi đầu là có thể thấy nàng bị hắn làm được hoa chi loạn chiến tao dạng. Màu hồng phấn thịt âm hộ rảo hắn dương vật phun ra nuốt vào cắn mút, hắn cự căn đem nữ hải âm huyệt. Căng được hoàn toàn mở ra. Hắn thay đổi góc độ đi đâm thọc nàng tử cung vách tường các nơi. Dựa vào trẻ trung khỏe mạnh thâm nhập thao làm. Dồn dập mà đỉnh lộng. Một bên đỉnh một bên dùng tay đi xoa bóp tròn trịa âm hạch. Véo đạn niết áp đến cuối cùng là đem miêu diệu diệu thao đến đại dương miệng hút khí. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đến muốn tích xuất huyết tới. Xin tha nói. Không, từ bỏ. A a a, ca ca, đừng lộng. Đừng lộng nơi đó, a ân, a a, sẽ tè ra, thật sự sẽ a ân ân, nga a, đừng, ca ca chính là muốn đem ngươi cái này tiểu tao miêu thao nước tiểu. Ngoan ngoãn, nhanh lên nước tiểu cấp ca ca xem. Không được, ân, a, hảo cảm thấy thẹn, thật là khó chịu, ca ca, ân a, a, muốn phun, phun, nha a. Miêu diệu diệu ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật ôm chặt chân. Lắc mông làm côn thịt làm càn ra vào. Cảm thụ kia vừa ngứa vừa tê nước tiểu ý. Phối hợp hắn sở hữu đòi lấy áp bức. Sảng khoái đã là tới rồi vui thích đỉnh cao nhất bên cạnh. Thẩm Kiều Ngôn ngậm trụ miêu diệu diệu. Nhổ ra nửa thanh đầu lưỡi nhỏ. Thật sâu mà hôn lấy ở nàng trong miệng quấy. Kêu lên một tiếng. Ân. Dương cụ toàn đỉnh thẳng đảo hoa tâm. Đột nhiên một kích liền đem miêu diệu diệu đưa đến cao trào đỉnh. Dâm huyệt tiết ra đại lượng âm tinh cùng nước tiểu. Thối nát cảnh tượng cùng cấm kỵ địa điểm làm Thẩm Kiều Ngôn rốt cuộc không nín được. Ở nàng cao trào sau liều mạng xoắn chặt âm đạo phun tiết mà ra. Hơn nửa ngày miêu diệu diệu cũng không tỉnh quá thần tới. Trong đầu chỉ có một câu. Nàng ở WC Nam bị thao đến mất khống chế. Trên mặt đất tất cả đều là nàng dâm đãng chứng minh. Hảo, hảo cảm thấy thẹn. Thẩm Kiều Ngôn trong đầu hiện lên cái kia yêu thầm nam tên Trần Cảnh Thụy. Diệu diệu căn bản là sẽ. Không con mắt xem người khác. Nàng không phải là ở hắn dưới thân bị làm đến phun nước tiểu. Thẩm Kiều Ngôn lại như thế nào ghen tuông cũng sẽ như thế chắc chắn. Đây là Thẩm Kiều Ngôn tự tin. Mà hắn sở hữu tự tin là miêu diệu diệu giao cho hắn, ngươi là của ai? Thẩm Kiều Ngôn thấp giọng hỏi nàng, miêu diệu diệu tay nhỏ bắt lấy hắn cánh tay. Thượng còn ửng đỏ mặt cọ cọ hắn. Tế thở gấp nói, ta là Kiều Ngôn ca ca. Ân, ca ca tiểu tao miêu. Tiểu Huyệt là ca ca một người. Nàng trả lời lệnh Thẩm Kiều Ngôn hoàn toàn vui sướng. Làm cái gì thông báo đều gặp quỷ đi thôi, nàng là của hắn, ca ca cũng là của một mình ta. Miêu diệu, diệu đem hắn ôm thực khẩn, hắn hôn hôn nàng cái trán. Ta là của ngươi, nhân bọn họ quan hệ, còn có hắn sở cần vô độ tính nhu cầu. Thẩm Kiều Ngôn ở xử lý dấu vết phương diện tràn đầy tâm đắc, hắn đem nơi này tàn lưu chất lỏng trà. Lau sạch sẽ. Sau đó vì tứ chi mềm yếu vô lực miêu diệu diệu mặc quần áo sửa sang lại. Cố hảo nàng mới đi thu thập chính mình, làm người cẩn thận. Thẩm Kiều Ngôn đi ra ngoài trong ngoài tra xét một lần bảo đảm an toàn mới đối diệu diệu nói. Có thể đi rồi. Không có người, nhà hắn tiểu miêu nhi đã phong tao lại ra mặt mỏng. Cũng không thể bị người thấy, miêu diệu diệu nhưng xem như thanh tỉnh, nghĩ đến Thẩm Kiều Ngôn hôm. Này như vậy quá mức như vậy sinh khí là bởi vì ghen. Nàng thân thể thượng mỏi mệt lập tức liền biến mất. Về điểm này tiểu ủy khuất cũng có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ cảm thấy ngọt ngào, giống Thẩm Kiều Ngôn cái loại này cực đoan tính tình. Cao lãnh tối tăm biệt nữ. Thường thường liền lãnh đạm. Ngươi luôn là không biết hắn sẽ vì cái gì sự tình giận dỗi, chậm rãi miêu diệu diệu liền sờ soạng ra. Tới như thế nào đắn đo hắn. Kỳ thật nàng chỉ cần thuận thuận mau, không cùng hắn chính diện dỗi. Thực mau thì tốt rồi, hắn lão nói nàng giống tiểu miêu. Nhưng miêu diệu diệu cảm thấy, hắn mới là cao quý lãnh diễm động vật họ mèo, chuyện được convert bởi Vespertin. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvs022019 tương đương, hết chương.